Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Hạ Đại Tiểu Thư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai người kế tiếp đi tới vốn là Hoa Đình thành phố giao thông cục quản lý. Nhưng Hạ Thẩm Vi Tiểu vung tay lên, tức giận một câu không đi. Vương Phục Hưng đồng chí cũng không có cách, cũng không thể cưỡng bức lấy chính mình mỹ nữ lão bản ép đi qua hay sao? Cổ đại nói gần vua như gần cọp. Có đạo lý à, đặt ở hiện tại xã hội, cùng tại mỹ nữ lão bản bên người, có thể coi như là cọp cái cũng còn kém xa, hoặc là như thế nào đều nói nữ nhân duy nhất không thay đổi là thiện thay đổi. Loại này mỗi tháng chảy một lần máu còn có thể sống mấy mươi năm khỏe mạnh. Cường đại có thể không chỉ là sinh mệnh lực, hỉ nộ không tốt phỏng đoán, mới là chỗ làm cho nam nhân đau đầu nhất. Tựa hồ chuẩn bị đem các loại cơ hội khó được cùng một chỗ khen đứng lên. Tại ngày tháng năm nào bắt lấy Hạ Thẩm Vi, Vương Phục Hưng thả chậm tốc độ xe, bất đắc dĩ nói, cuối cùng là đi đâu? Nếu không trở lại Thanh Đỉnh hội sở là tốt nhất, an toàn, tối thiểu không cần lo lắng bị người bắt cóc. Hạ Thẩm Vi hừ lạnh một tiếng, lầu bầu một câu quỷ keo kiệt nhát gan. Giơ cổ tay lên, nhìn xuống đồng hồ, 3 giờ chiều, giáp thời tiết mùa hạ, quang cảnh, thật đúng là làm cho người ta không biết đi đâu. Nếu không đi dạo phố, tỉ cho ngươi một tân trang bị, để cho trước mặt Tiền Duyên không quá tự ti nha, ta sẽ thiết kế dáng vẻ cho ngươi. Hạ Thẩm Vi thần thái sáng láng nói, hạ gia nữ tính chưa từng có công việc điên cuồng tính chất nữ cường nhân. Vô luận đứng ở vị trí này bên trên, đều là hiểu lắm được sinh hoạt cao quý nữ nhân, sẽ lười biếng ngồi ở trong quán cà phê, cũng sẽ mang theo ví đi từng cái cao sang tiêu phí hoặc là xa xỉ phẩm cửa hàng đi chọn lựa thứ mình thích. Hạ Thẩm Vi có một vị cô cô hiếm có tại hạ gia từng nói. Đại bộ phận nam nhân nữ nhân đều ý định liều mạng kiếm tiền. Kiếm được tiền làm gì? Ăn dè tiết kiệm chi tiêu để tiếp tục kiếm tiền, vậy cũng quá không hiểu cuộc sống. Ngoại trừ loại người này bên ngoài, trên thế giới cũng không có nhiều nhân vật không biết khói lửa nhân gian. Kiếm tiền thành công làm trò cười, đây mới là lập tức chủ yếu xã hội. Ngươi có thể nói ta không có thưởng thức, có thể nói ta tầm thường, nhưng lão nương đó là sống so với ngươi vui vẻ, ngươi có thể thế nào? Đây tuyệt đối là có thể khiến cho rất nhiều nữ nhân đồng cảm một câu. Hạ Thẩm Vi chính là hạ gia trưởng nữ, cho nên cuộc sống của nàng, vô luận lúc nào, đều cùng vụn vặt không có quan hệ gì. Chuyện như thế này, Khổng Lâm hoàn toàn liền có thể không cần báo cáo nàng liền trực tiếp xử lý sạch. Có thể làm cho vị này đại tiểu thư tự mình quan tâm sự tình. Thật sự không nhiều lắm, Hiền tỷ tỷ chỗ tốt nhiều như vậy. Vương Phục Hưng hạ thấp lông mày, thản nhiên nói, là chị nuôi, một tiếng, không phải kiền, khốn kiếp, Hạ Thẩm Vi tức giận nói, chẳng muốn tại đây giải thích vấn đề dây dưa này, tựa ở lưng trên mặt ghế, hừ lạnh một tiếng nói, đi đường Nam Kinh, bề ngoài giống như biết mình đã khiêu chiến vị này tiểu nương từ cực hạn. Vương Phục Hưng không nói chuyện. Dựa theo Hạ Thẩm Vi mà nói lái xe thẳng đến Nam Kinh đường phương hướng. Nam Kinh đường được người xưng là Trung Hoa buôn bán đệ nhất phố. Tự xưng là trong ngoài nước mua sắm người thiên đường. Tự nhiên có nhiều điểm hơn người. Vương Phục Hưng đem xe dừng lại đường dành riêng cho người đi bộ. Chỗ bãi đỗ xe, nhìn thoáng qua trên đường người đến người đi đám người. Một hồi đau đầu, coi như là hắn sống tới thời điểm này trong đời, nhất là thời đại học hăng hái, Vương Phục Hưng đồng chí cũng không phải yêu thích đi trên đường nhìn mỹ nữ. Thiệt tình không thích loại người này lần lượt bầu không khí. Mỹ nữ là rất đẹp mắt, nhưng trong thời điểm đi hai bước liền có thể đổ mồ hôi như hiện tại. Phong cảnh đẹp mắt đến mấy cũng không có lực hấp dẫn ủi Hạ Thẩm Vi nét mặt tươi cười như hoa. Bề ngoài giống như cùng Vương Phục Hưng cảm thụ hoàn toàn trái lại. Bộ dạng này ý chí chiến đấu bừng bừng tinh thần vô cùng phấn chấn bộ dáng. Quả thực rất có thể đem nơi đây hơn 600 ra cửa hàng toàn bộ đi dạo một lần khí thế nha. Vương Phục Hưng đồng chí nhận thức được ý định này thì rất kinh sợ. Chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. cầm qua điện thoại nhìn thoáng qua, là Sở Tiền Duyên gọi tới. Bắt máy nghe lại thật thà nói đang cùng Hạ Thẩm Vi ở cùng nhau. Ý định tại Nam Kinh đường đi dạo phố. Sở lão sư trong điện thoại không có biểu hiện ra cái gì ghen tuông. Nhưng nói một tiếng nàng lập tức liền tới đây. Đã xong, Vương Phục Hưng đồng chí khẳng định không ngăn cản được hai cái mỹ nữ dạo phố bộ pháp rồi. Vương Phục Hưng cũng lười cầu xin tha thứ, nhìn thoáng qua Hạ Thẩm Vi ý định xuất phát, nói khẽ, Tiền Duyên một hồi muốn tới đây, ở chỗ này chờ nàng tới nha. Hạ Thẩm Vi nhìn Vương Phục Hưng hồi lâu, mới giữ yên lặng một lần nữa ngồi vào trong xe. Vương Phục Hưng nhìn nàng suy nghĩ đến nửa ngày, rút cuộc minh bạch nàng kia ánh mắt truyền ra ngoài tin tức. Khinh bỉ, bị triệt để khinh bỉ. Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, nhận thức được, một lần nữa ngồi trong xe chờ Sở Tiền Duyên. Hôm nay Nam Kinh đường, đoán chừng lại là một cái mưu sát vô số ánh mắt. Một mực đợi chừng một giờ, một cỗ rất đẹp đáng yêu đại chúng giáp sát trùng với tốc độ vô cùng chậm dừng bên cạnh chiếc Audi A6L của Vương Phục Hưng. Sở Tiền Duyên mang theo ví ra xuống xe, đi vào Vương Phục Hưng trước xe. Gõ cửa sổ xe, Hạ Thẩm Vi lại rất khinh bỉ liếc nhìn người đàn ông nào đó. Mở cửa đi xuống xe, không nói lời nào lôi kéo Sở Tiền Duyên cánh tay liền đi về phía trước. Nguyên vốn định kéo mình cánh tay bạn trai của mình, Sở Tiền Duyên có chút không biết làm sao. Nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng sắc mặt đang hơi lúng túng đi theo phía sau. Có chút nghi hoặc, Vương Phục Hưng đối với cái này không thể làm gì. Toàn bộ làm như không thấy, đi theo phía sau mông hai vị đại mỹ nữ chừng 2 mét. Không tính xa cũng không tính gần, tốt xấu là một cái khoảng cách có thể giảm bớt những ánh mắt ghen tị của đông đảo nam đồng bào. Ba người từ đầu đông đến đầu tây, Vương Phục Hưng rốt cuộc hiểu rõ mấy năm gần đây lưu truyền ra đến một cái chân lý. Trên thế giới rất khoe của hành vi là nâng dậy lão nhân té ngã trên đường. Trên thế giới ngu nhất hành vi chính là cùng nữ nhân dạo phố. Trước một cái có tính không cực đoan Vương Phục Hưng không tốt kết luận. Nhưng đối với điều thứ hai, quả thực chính là thấu hiểu rất rõ. Trên đường Nam Kinh xa xỉ phẩm cửa hàng không ít, trong đó có chuyên bán tên bề ngoài địa phương. Hạ đại tiểu thư lôi kéo biểu muội, tựa hồ hoàn toàn đem nam nhân phía sau quên lãng mất. Xông qua chỗ này, chạy qua chỗ kia, ngó ngó xem mấy cái đồ chơi giá trị đến 5-6 con số. Hạ đại tiểu thư cũng không có món nào lọt vào mắt xanh. Cuối cùng bỏ đi ở chỗ này giúp cho người nào đó. Từ hơn 4 giờ chiều một mực đi dạo đến khi màn đêm buông xuống. Hai cái nữ nhân hào hứng cực kỳ cao rút cuộc tận hứng. Trở lại bãi đỗ xe, Hạ Thẩm Vi hừ hừ. Không thèm lý tới Vương Phục Hưng, ngồi vào Audi A6L ghế sau, đem tay lái phụ vị trí tặng cho Sở Tiền Duyên. Về phần chiếc xe Sở Tiền Duyên lái tới, chỉ có thể tạm thời để nguyên chỗ đó, tìm một chỗ ăn cơm. Vương Phục Hưng thản nhiên nói, từ buổi chiều đến bây giờ, với hắn mà nói quả thực liền là một loại tra tấn. Từ đầu tới đuôi, hai nữ nhân cũng không có mua một kiện đồ vật. Chỉ nhìn không mua, cách làm cũng quá ác một chút, hắn sờ lên cái bụng, đói đến khó chịu, người mời khách sao, Hạ Thẩm Vi đâm hắn một câu, không rõ chân tướng Sở Tiền Duyên nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Vui vẻ ôn nhu, ta không có tiền, Vương Phục Hưng tiếp tục ăn ngay nói thật, trong vòng một ngày nghe xong n lần những lời này Hạ Thẩm Vi một hồi bực bội. Nam nhân có thể chứng đau. Nữ nhân đây, ngực đau, Hạ Thẩm Vi chẳng muốn suy nghĩ vấn đề này. Nổi giận nói, tùy tiện tìm một chỗ tốt rồi. Ta mời, Vương Phục Hưng đồng chí quả nhiên là con người ngay thật. Biết mình có thể ngừng lại sau bữa cơm chiều. Lái xe ra bãi đỗ xe, quả nhiên rất tùy tiện tại Nam Kinh đường phụ cận tìm một cái nhà hàng. Coi như là tại Hoa Đình. Đơn giản một cái nhà hàng so với khách sạn đều khí phái địa phương. Cũng không có nhiều, Vương Phục Hưng đem xe dừng lại, sờ lên cái mũi, nhìn thoáng qua nhà hàng bên trên treo ngọn đèn chiếu ứng vô cùng hoa lệ anh văn thẻ bài. nói khẽ, nơi đây cũng được, có lẽ không đắt. Trong lúc này tựa hồ phát hiện thằng này rất không biết xấu hổ đứng lên nói như mời khách. Hạ Thẩm Vi nghiến răng nghiến lợi, hướng Vương Phục Hưng nói như quát, ta không có tiền. Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, thò tay giúp đỡ Sở Tiền Duyên sửa sang lại vài áo. Mở cửa xuống xe, cười nói, ta biết rõ, nhưng nơi đây có thể quét thẻ đấy. Ba người cùng đi tới đại sảnh ăn uống ngồi xuống một bàn. Tùy ý chọn vài món thức ăn, Sở Tiền Duyên rút cuộc tìm được một cái cơ hội, nhìn thoáng qua bầu không khí biến hóa kỳ lạ giữa Vương Phục Hưng cùng Hạ Thẩm Vi. Nhỏ giọng hỏi, biểu tỷ, các ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, Hạ Thẩm Vi cứng rắn nói, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, trong ánh mắt mang theo sát khí, có thể thấy Hạ đại tiểu thư biểu lộ ra trạng thái này. Cũng quá ít rồi, Sở Tiền Duyên tự nhiên sẽ không tin tưởng, đụng đụng tay vào Vương Phục Hưng vừa ngồi xuống, yếu ớt nói, đã xảy ra chuyện gì? Vương Phục Hưng nhìn Hạ Thẩm Vi, bưng lấy nước trà được cung cấp miễn phí trong nhà hàng. Ấm giọng cười nói, nàng đang tức giận, tức giận, tức giận cái gì, ngươi khi dễ biểu tỷ rồi hả? Sở Tiền Duyên trợn to con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được nói. Hạ Thẩm Vi theo bản năng cảm thấy không ổn. Quả nhiên, đối diện với mình, nam nhân mặt dày như tường thành cùng keo kiệt như quỷ ghé sát vào lỗ tai Sở Tiền Duyên. Dùng lời nói lặng lẽ nhưng truyền đến lỗ tai của Hạ Thẩm Vi không sót từ nào. Tỷ của ngươi hôm nay để cho ta hôn nàng, nhưng bị ta ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt. Ngươi đi chết đi, Hạ Thẩm Vi triệt để thất thố. Khuôn mặt tuyệt sắc được bao phủ bởi màu đỏ. Triệt để tức giận, đứng lên muốn cùng Vương Phục Hưng dốc sức liều mạng. Sở Tiền Duyên có chút ngạc nhiên. Khoảng thời gian gần nhất tâm tình dần trong sáng trở lại. Vương Phục Hưng đứng lên, cười nói một câu ta đi toilet, không có nửa điểm do dự chạy trốn rồi. Biểu tỷ, thật sự, Sở Tiền Duyên ngồi tại vị trí của mình, lệch lệch đầu, mở to hai mắt nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không phải, Hạ Thẩm Vi sắc mặt đỏ bừng nói. Mất tự nhiên quá mức đi. Vương Phục Hưng đi vào toilet, chậm gì gì giải quyết, mở ra vòi nước, xoay người rửa tay. Trên khóe miệng treo một nụ cười vui vẻ, cảm thấy hôm nay Hạ Thẩm Vi so với trong ngày thường muốn đáng yêu rất nhiều. Thực tế vừa rồi nàng hổn hển một khắc này, giống như là con mèo bị dẫm lên đuôi, dương nanh múa vuốt, quá thú vị. Vương Phục Hưng khom người, lấy khăn định lau nước bám trên tay, thở dài ra một hơi, nguyên bản chỉ có hắn một người trong toilet. Dị biến nảy sinh, một cỗ khí thức làm cho Vương Phục Hưng toàn thân phát lạnh nguy hiểm đột nhiên bộc phát. Dùng tốc độ cực kỳ kinh người nhanh chóng tiếp cận Vương Phục Hưng. Vừa mới ý định đứng thẳng người, trạng thái hơi thấp trọng tâm hoàn toàn không thể làm ra cái gì hữu hiệu phản kích. Vương Phục Hưng có chút nheo mắt lại, không chút do dự, ngửa người, cả người lập tức hoàn thành một cái đường cong. Tránh khỏi chiếc chủy thủy quét qua gáy mình chỉ tầm 1 cm. Nghìn cân treo sợi tóc, xuất hiện ở trước mắt Vương Phục Hưng, là một đôi dị thường tà khí giạt rào con mắt, sát cơ âm lãnh, một thân áo sơ mi hoa huét, toàn bộ bộ mặt dùng một cái khăn lụa bao trùm, ngoại trừ con mắt, thấy không rõ biểu lộ. Vương Phục Hưng cánh tay duỗi thẳng, vừa mới ngửa ra sau thân thể lập tức bắn ngược trở về. Hoa ban thủy chung nấp trong ống tay áo của hắn đột ngột xuất hiện. Lưỡi dao đen kịt lạnh lẽo, không chút do dự hướng tới tên mặc áo sơ mi hoa huét che mặt đâm tới. Tốc độ hắn cầm đao tiến công, so với một tên bộ đội đặc chủng rút súng phản ứng còn nhanh hơn nhiều. Nhưng lần này đối với Vương Phục Hưng động thủ tà khí nhân vật rõ ràng cũng có chút bản lĩnh thật sự. Hướng về sau lùi lại một bước. Chủy thủ trong tay thuận thế vung lên, cùng hoa ban hung hăng đụng vào nhau, tiếng vang thanh thúy, chủy thủ bị bẻ gãy, bề ngoài giống như suýt nữa muốn đắc thủ thích khách nhận phản lực cực lớn lui về phía sau một bước. Cũng không có trở ngại, gặp được cao thủ, Vương Phục Hưng tâm tư chuyển động, căn bản là không tâm tình suy nghĩ về người mặc áo hoa phát ra tà khí này có lai lịch gì. phản xạ có điều kiện bình thường, bước về phía trước một bước dài, tới gần vách tường, trong tay hoa ban từ trên xuống dưới, đột nhiên vòng qua, sát thủ mặc áo hoa tốc độ cũng kinh người, linh hoạt hướng cửa ra vào bước ra một bước, hoa ban trực tiếp quét xuống, lôi đình vạn quân, không có công kích chúng vào tên sát thủ, hoa ban lưỡi đao trực tiếp đâm vào vách tường, thanh thế không giảm. Trên tường 7-8 khối gạch hoa bị Vương Phục Hưng dùng lực cánh tay cùng hoa ban sắc bén chém xuống. Cả bức tường bị kéo lê một vết cắt dài sâu đến 5-6 cm. Nghe rợn cả người, sát thủ che mặt không nói một lời, nắm lấy cơ hội trực tiếp chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Từ đầu đến cuối một mực bảo trì tỉnh táo, Vương Phục Hưng không có truy kích, mà là không chút do dự rời khỏi toilet. Hướng thẳng tới nơi Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẫm Vi đang ngồi. Bao nhiêu người ngoài cuộc thoạt nhìn rất buồn cười điệu hổ ly sơn. Không đều là lợi dụng đối phương cầu thắng tâm lý. Đối với Vương Phục Hưng mà nói, cái kia cùng hắn từng có hai chiêu giao phong người bịt mặt đúng là cao thủ. Nhưng bên ngoài Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẫm Vi an nguy trọng yếu hơn nhiều, hắn lao ra khỏi toilet. Trực tiếp chạy đến Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẫm Vi đang ngồi. Chỉ có mấy giây, đã đổ mồ hôi đầy đầu. Hai nữ nhân vẫn như cũ ngồi tại vị trí của mình. Chuyện trò vui vẻ, tựa hồ không có phát hiện nửa điểm không ổn. Thấy Vương Phục Hưng vô cùng lo lắng xông lại. Một hồi mờ mịt về sau. Đồng thời phát giác sự tình không đúng. Hai người cùng lúc hỏi. Làm sao vậy? Triệt để nhẹ nhàng thở ra, Vương Phục Hưng ngồi ở trên mặt ghế. Cầm lấy ly trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch, gắt gao cầm chặt ly, bình tĩnh nói, không có việc gì, cách chương.